Thần Khống Thiên Hạ, chương 909, Hoàng Cốt Đan, 1. Góc truyện audio.com. Hắn thật sự không nghĩ tới đối phương lại âm hiểm như vậy. Vốn là cảm thấy bọn họ trong mắt không người một chút coi như xong. Hiện tại lại giờ thủ đoạn. Trong lòng Lăng Tiếu mơ hồ đã động sát ý, ba vị cao cấp vương giai của Phong gia sắc mặt cũng chướng đỏ lên. Chỉ bất quá sát cơ hiện lên trong mắt càng đậm rồi. Bọn họ đã quen luôn luôn uy phong. Hôm nay bị người khác hạ xuống mặt mũi. Trong lòng dĩ nhiên không dễ chịu rồi. Ta cũng không tin chém không chết được ngươi. Tên cao cấp vương giai một mực không có động thủ kia đột nhiên xuất thủ. Bất quá hắn không có dùng kiếm, mà là dùng trường thương. Một thương bay thẳng đến bộ ngực của Lăng Tiếu đam tới. Uy lực của một thương này có thể nói là kinh khủng. Nhìn bộ dáng muốn một thương đem Lăng Tiếu giết chết, trái tim vĩnh viễn là địa phương yếu ớt nhất của bất luận kẻ nào. Cho dù là Lăng Tiếu phòng thủ cường hãn nhưng mà đối với vị trí kia hắn lại không dám khinh thường. Khi đầu thương sắp đâm tới, hắn quyết đoán thu cánh tay về chắn ở trước bộ ngực. Lần này trường thương kia ngược lại là không có tách ra, mà là đâm thẳng ở trên cánh tay của Lăng Tiếu. Cao cấp vương giai kia lộ ra vẻ dữ tợn, một tay nắm chặt cán thương, một cái tay khác từ phía sau lần nữa dùng sức phách vào đuôi thương. Trường thương phát ra xung lượng gấp hai lần, tựa hồ muốn phế bỏ một cái tay của Lăng Tiếu mới thôi. Xong, Lăng Tiếu một mực đứng yên bất động nguyên tại chỗ, chỉ là cánh tay hướng phía trước vung lên, trường thương kia lập tức biến thành cong, sau đó ba một tiếng mà gãy lìa. Tên cao cấp vương giai kia tức thì bị dư lực phản chấn đến lui về phía sau vài bước mới đứng vững thân thể. Ba kiếm, không, hai kiếm một thương, ba vị nên hết giận đi. Lăng Tiếu híp mắt nhìn ba người thản nhiên nói. Ba người làm sao còn không biết xấu hổ mà lưu lại. Ở bên cạnh nhưng là có không ít người đang nhìn. Bọn họ không muốn đem một chút mặt mũi cuối cùng làm mất hết. Lúc này hướng về phía Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, ngươi được lắm, nếu là còn dám ở địa bàn Phong gia chúng ta sinh sự. Chém chết không tha, ba người nói xong lập tức xoay người rời đi, chúng nữ ở phía sau Lăng Tiếu lập tức đi lên xem xét thân thể của Lăng Tiếu có bị gì hay không. Phượng Tiêm Vận lại càng lần đầu lộ ra sát cơ, thật muốn đem bọn họ cho cổ trùng ăn, sau khi đợi người của Phong gia rời đi. Đám người Lăng Tiếu không có hào hứng mà ở lại trong khách sạn này nữa. Cho nên đám người Lăng Tiếu lại đổi một chỗ khác, bất quá nơi này như cũ là sản nghiệp của Phong gia. Tựa hồ ở bên trong Phong đô bất kỳ cửa hàng nào cũng thuộc về Phong gia. Sau khi Lăng Tiếu đem người của hắn sắp xếp tốt, liền cùng mọi người nói mấy câu, một mình rời đi, hắn mới vừa đột phá địa hoàng giai. Nhưng mà hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, hắn cần một cái địa phương tuyệt đối an tĩnh, tuyệt không thể lỗ mãng đột phá trong khách sạn giống như lúc trước. Sau khi Lăng Tiếu ra khỏi Phong đô lập tức triển khai thân ảnh hướng sơn lĩnh ở ngoài thành lướt đi. Ở phía sau hắn còn đi theo ba đạo nhân ảnh, Lăng Tiếu sớm đã nhận ra cái đuôi ở phía sau hắn. Cho nên tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Đủ để cho ba người ở phía sau đuổi theo sát, sau khi đợi Lăng Tiếu lướt vào trong sơn lĩnh, hắn dừng lại thân hình, ba người kia lập tức tách ra ba phương hướng đem Lăng Tiếu vây quanh. Ba người này chính là ba tên cao cấp vương giai của Phong gia kia. Hắc hắc, tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại đâm vào, bây giờ nhìn ngươi chết như thế nào? Một gã cao cấp vương giai hướng về phía Lăng Tiếu cười lạnh nói. Lăng Tiếu nhìn ba người ở chung quanh một cái nói. Chấm, chẳng lẽ ba vị không chịu bỏ qua cho ta sao? Người của Phong gia các ngươi chính là loại không coi trọng chữ tín như vậy sao? Tiểu tử, đây không liên quan đến chuyện của Phong gia chúng ta. Chúng ta chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt, cho nên muốn để cho ngươi biết không phải là cường đại liền vô địch. Một gã cao cấp vương giai nói, sau đó ba người đồng thời đem linh thú của riêng mình triệu hồi ra. Ba đại ngũ giai đê cấp âm phong lang uy phong lẫm liệt xuất hiện ở trước mắt Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thật sự không nghĩ tới ba người chỉ là cao cấp vương giai. lại có thể có linh thú có thực lực cao hơn so với bọn họ. Nghĩ tới đây chính là ưu đãi đặc biệt của Phong gia đi. Các ngươi xác định ăn định ta rồi. Lăng Tiếu phát ra cười lạnh nói. Lúc này hắn chẳng qua là áp chế đến tu vi cao cấp Phương giai. Ba người kia sở dĩ dám mạo hiểm đuổi theo hắn cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ngươi thật đúng là đoán đúng rồi. Ăn hắn, một gã cao cấp Phương giai phát ra nụ cười ác độc nói. Ba con âm phong lang kia nghe chỉ thị lập tức hướng Lăng Tiếu nhào tới. Lão hổ không phát uy, các ngươi liền xem ta như mèo bệnh. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, cũng không có động thủ mà là đem Kim Sắc Lang Vương triệu hồi ra ngoài. Kim Sắc Lang Vương hiện tại đã là linh thú ngũ giai đỉnh phong. Cách lục giai linh thú chỉ có một bước ngắn. Sau khi ba tên vương giai kia thấy Kim Sắc Lang Vương sắc mặt trở nên khó coi lên. Bất quá bọn họ cũng không trốn, bởi vì bọn họ biết Kim Sắc Lang Vương cũng chưa đạt tới lục giai căn bản không thể phi hành. Chỉ cần bọn họ bay lên không trung sẽ không có chuyện gì. Đáng tiếc bọn họ vẫn là đánh giá cao thực lực của mình. Kim Sắc Lang Vương đối phó với ba đầu âm phong lang căn bản không cần tốn nhiều sức. Mà ba tên cao cấp vương giai kia không có nhân cơ hội chạy trốn liền trở thành nhóm vong hồn đầu tiên dưới tay Lăng Tiếu khi hắn lên cấp địa hoàng. Thật cho bản thiếu gia là cái sàng mềm sao? Lăng Tiếu khinh thường nói một tiếng. Sau đó cưỡi Kim Sắc Lang Vương hướng chỗ sâu sơn lĩnh bay nhanh vào. Chỉ là khi Lăng Tiếu rời đi không lâu, trên bầu trời từ từ hạ xuống một đạo nhân ảnh lẩm bẩm nói. Thật là một tiểu tử không tệ, lại còn có thể che giấu hành tung của mình. Dứt lời, người nọ lại một lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Cái loại tốc độ này nếu để cho Lăng Tiếu nhìn thấy chỉ sợ đều muốn cho là nhìn thấy quỷ rồi. Quả thực nhanh đến cảnh giới chi cao lặng lẽ không tiếng động. Vô ảnh vô tung, Lăng Tiếu tuyển một chỗ hiểm yếu. Mở ra một cái sơn động một đầu đi vào. Hoàng giai cuối cùng đã đạt tới. Hiện tại có thể đem luyện cốt chi cảnh tăng lên một chút. Đầu lưỡi của Lăng Tiếu liếm liếm môi khô ráo hứng phấn nói. Kể từ sau khi cổ hoàng thần công của hắn tiến giai tới đệ ngũ biến luyện cốt tiểu thành. Tốc độ lên cấp trở nên chậm chạp dị thường. Hơn 2 năm thời gian trôi qua chỉ là đem cảnh giới luyện cốt tiểu thành nhấc lên đến cảnh giới trung thành. Tốc độ này quả thực so với sen bò còn chậm hơn. Lăng Tiếu làm sao có thể chịu được, hiện tại hắn đột phá đến hoàng giai rồi, một thân hoàng cốt đã thành, là lúc lần nữa đem cổ hoàng thần công nhắc lên một chút rồi. Cách chương.